Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, chương 2039, Vạn Long Đại Trận. Muốn đi, mọi người tốt không dễ dàng đem Trương Bách Nhân áp chế lại. Như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa, há có thể bỏ mất cơ hội tốt thả hổ về rừng. Cho Trương Bách Nhân cơ hội chạy trốn. Hư không đổ nát, các vị ma thần liên hợp lại, từng luồng khí cơ khóa lại Trương Bách Nhân. Lý Thế Dân một kiếm chém ra vận mệnh pháp tắc đứt đoạn mất Trương Bách Nhân con đường phía trước. Hai mắt đối diện, Trương Bách Nhân nhìn Lý Thế Dân, Lý Thế Dân nhìn Trương Bách Nhân, ô gào, nhưng vào lúc này, chỉ nghe được từng tiếng rồng ngâm rít gào, trong hư không cuốn lên đạo vệt sóng gợn. Bốn phương tám hướng từng luồng vô hình lưới tơ tự thiên địa bát phương vây quét mà đến. Hướng về giữa trường không ngừng tỏ khắp. Ha ha ha, ha ha ha, Trương Bách Nhân, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vạn Long đại trận bên dưới, hôm nay định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Tổ Long chợt cười to, trong đôi mắt tràn đầy càn rỡ kiệt ngạo. Ngươi nói là vì sao? Vạn Long đại trận thành rồi. Lúc này Tứ Hải Long Vương dẫn mấy ngàn vạn đại quân. Ở bốn phương tám hướng tầng tầng lớp lớp đan dệt. Bày mở trận thế lộ ra một đạo thiên la địa võng. Trong hư không từng đạo kỳ dị pháp tác chi ánh sáng cuốn lên. Kèm theo thiên tử long khí đan dệt. Vận mệnh pháp tác dĩ nhiên lưới la thành hình. Hóa thành một tấm mạng nhện. Tầng tầng lớp lớp hướng về Trương Bách Nhân bao phủ mà tới. Đây chính là Vạn Long đại trận. Trương Bách Nhân nhìn cái kia Tứ Hải Long khí biến thành vận mệnh pháp tác lưới tơ. Từng vòng vận mệnh, từng đạo lưới tơ ở trong hư không lưu chuyển đan dệt. Cái kia lưới tơ dĩ nhiên còn như linh xà giống như vậy. Dĩ nhiên men theo trong hư không không biết tên pháp tác quỹ tích. Bỗng dưng xuất hiện ở Trương Bách Nhân quanh thân, muốn phải hướng cộng công chân thân khiếu huyệt bên trong chui vào. Món đồ quỷ quái gì vậy? Trương Bách Nhân cộng công chân thân quanh thân lực lượng pháp tắc nhốn nháo. Hóa thành từng đạo kỳ dị khí cơ, hướng về tập kích mà đến pháp tắc trấn áp mà đi. Đây là vận mệnh thiên la, cũng gọi là thiên la địa võng. Chỉ cần bị này lực lượng pháp tắc tập kích vào thân thể. Cho dù tiên thiên thần thánh, cũng chỉ có bị trấn áp phần. Tổ Long trong mắt tràn đầy hí ngược. Chư vị, tiêu diệt này tựu ở hiện tại. Mong rằng chư vị cùng ta đồng tâm hiệp lực. Chư này họa lớn, lời ấy rơi xuống. Giữa trường quần thần đều là sắc mặt hơi động. Sau đó tựu gặp hư không vặn vẹo biến hóa. Đã thấy trong thiên địa từng đạo kỳ dị khí cơ vặn vẹo. Cái kia vô tận thiên la pháp tắc hóa thành một tấm kén tầm. Muốn đem Trương Bách Nhân bao vây lấy. Giết, mắt thấy Trương Bách Nhân lại bị đại trận kia dây dưa kéo lại. Chư vị ma thần đều là tinh thần chấn động. Nắm khởi binh khí, điều động pháp tắc dồn dập hướng về Trương Bách Nhân ra tay. Tốt khó dây dưa sức mạnh, Trương Bách Nhân điều động độ không tuyệt đối, tuy rằng có thể trì hoãn này pháp tác tập kích tốc độ. Nhưng vật ấy nhưng phảng phất triền miên miên dòng nước. Chém không ngừng còn vương vấn, vô hình vô tướng, nhưng cũng thật sự tồn tại. Quả nhiên, này chút có thể còn sống xưng bá thái cổ lão gia hỏa. Không có một cái là đơn giản. Trương Bách Nhân lúc này mới hiểu được, vì sao Tổ Long phí hết tâm tư bố trí xuống như vậy đại cục. Thậm chí thà rằng không muốn trấn hải thần châm, cũng muốn đem chính mình kéo dài ở Vạn Long đại trận bên trong. Vật ấy giữ không nổi ta chính là pháp tắc hóa thân, ta như muốn đi ai có thể ngăn được ta. Trương Bách Nhân thân hóa hư không pháp tắc, liền muốn liền như vậy chạy ra đại trận ở ngoài. Có thể biến thành thủy pháp tắc vừa mới vừa bay ra bất quá khoảng một trượng. chỉ thấy trước mắt hư không lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp lực lượng pháp tắc không ngừng đan xen ở trong hư không, tạo thành một luồng huyền diệu trường lực, dĩ nhiên nhốt lại pháp tắc chi ánh sáng. Cái này không thể nào. Trương Bách Nhân một đầu va ở đằng kia lưới tơ trên, bị buộc không thể không hiện ra lộ thân hình ra, hai mắt khó tin nhìn trước mắt Đông Hải Long Vương. Trương Bách Nhân, người giết phụ vương ta, này thù giết cha không đội trời chung, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Đông Hải Long Vương đứng ở đại trận ở ngoài, điều hành giữa trường đại trận, tầng tầng lực lượng pháp tắc không ngừng thay đổi, tựa hồ muốn đọng lại thời không, triệt để đem trói trói lại, vong ân phụ nghĩa hạng người vậy. Nếu không có ta cứu mẹ ngươi ở trong nước lửa, chỉ sợ mẹ ngươi đã bị Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương làm bẩn. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Đông Hải Long Vương sắc mặt khó coi. Tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi, ngươi mới là kẻ cầm đầu. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, không tiếp tục để ý, xoay người tung hoành hướng về phương xa hư không mà đi. Muốn từ phương Bắc bỏ chạy, đã thấy phương Bắc vạn ngàn pháp tắc lưới tơ mở ra. Ngao Thuận mặt không thay đổi quát lớn một tiếng, đại đô đốc, đi đâu? Bạch, Trương Bách Nhân chợt dừng bước, một đôi mắt nhìn hướng về đông nam tây bắc tứ hải phương hướng. Trong đôi mắt lộ xuất ra đạo đạo thần quang. Ha ha, nguyên lai này bốn mặt đều là đã là thiên la địa võng, chưa từng đi sông phía dưới cùng mặt trên. Vạn Long đại trận như vậy trận thế, há lại sẽ lưu lại như vậy sơ hở lớn. Gặp được Trương Bách Nhân bị trói cột ở đại trận bên trong, Tổ Long cười đắc ý, Trương Bách Nhân, ngươi và ta trong đó mấy chục năm tranh tài, hôm nay có thể rốt cục phân ra một cái cao thấp sống chết. Chuyện đến nước này, ngươi có lời gì nói? Ngươi trận thế này ngược lại không tệ. Trương Bách Nhân lúc này đánh giá bốn phương tám hướng, tầng tầng lớp lớp thiên la địa võng, ánh mắt lộ ra điểm điểm thần quang. Ha ha, năm đại ma thú bất tử bất diệt, nhưng vì sao có thể bị nữ oa nương nương trấn áp? Này đại trận chính là nữ oa nương nương chuyên vì trấn áp năm đại ma thú mà sáng tạo. Theo lý thuyết, theo nữ oa nương nương thành tiên mà đi, này đại trận đã thất truyền, nhưng một mực trùng hợp hết sức. Lão tổ ta trong lúc vô tình được bí pháp này, vốn định giữ cho Trúc Dung cộng công sử dụng, lại chưa từng nghĩ ma xui quỷ khiến, dĩ nhiên dùng ở đại đô đốc trên người, cũng không coi là lãng phí. Tổ Long trong giọng nói tràn đầy trào phúng, trong đôi mắt tràn đầy hí ngược. Chết đến nơi, có lời gì nói? Chết đến nơi, cộng công chân thân bất tử bất diệt, ngươi sợ là không giết chết được ta chứ? Cái gọi là chết đến nơi không khỏi nói được quá sớm. Trương Bách Nhân trong giọng nói đầy chiều trào phúng. Ô, Tổ Long nghe vậy sững sờ, lập tức cười ha ha. Sau đó ngươi liền biết được. Lời nói rơi xuống, lúc này ngoại giới đại trận cuốn lên đạo đạo ồn ào. Nhân tộc các vị lão tổ nhìn thấy Trương Bách Nhân bị nhốt ở đại trận bên trong, đều là tiêu nóng nảy, dồn dập ra tay trùng kích Vạn Long đại trận. Chư vị không nên lo lắng, Định Hải thần châm quan trọng, chỉ là một cái Vạn Long đại trận, lại thêm một đám nửa chết nửa sống thần linh, an có thể làm khó dễ được ta? Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy khinh thường, mạnh miệng, như theo lẽ thường, người cộng công chân thân tự nhiên là bất tử bất diệt. Nhưng thế gian này nhưng căn bản là không có có chân chính bất tử bất diệt sức mạnh. Bằng không năm đó thiên đế cũng sẽ không chết. Thiên đế tọa hạ vô số chiến tướng, 3000 các thần cũng sẽ không chết thảm. Tổ Long lắc lắc đầu, xoay người nhìn về phía chư vị thần linh. Thiên địa vạn vật đều là có cực hạn, chỉ muốn chúng ta oanh kích này cộng công chân thân, sau đó vượt qua cộng công chân thân cực hạn, tự nhiên sẽ phá hắn đại pháp, đến lúc đó thân thể thì sẽ hiển lộ ra. chúng ta ở một lần chém chết Dương Thần, đứt đoạn mất thân thể căn cơ, mà nhìn này còn thủ đoạn nào nữa về ngày. Tổ Long hai mắt nhìn về phía Lý Thế Dân, việc này chỗ mấu chốt nhất vẫn là bệ hạ, ta truyền bệ ra thao trường Khống Long Châu Diệu Quyết, có thể tăng cường ngươi gấp 50 lần sức mạnh, chỉ cần có thể oanh ở đây trên người, nhất định phá cộng công chân thân. Lý Thế Dân nghe vậy gật gật đầu, chịu Tổ Long Diệu Quyết, sau đó thôi thúc chính mình thủ đoạn thần thông, lúc này chậm rãi đi lên phía trước, hai mắt chăm chú nhìn Trương Bách Nhân, nên là một cái kết thúc. Xác thực, ngươi và ta trong đó đã sớm nên là một cái kết thúc. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc. Đa tạ, Lý Thế Dân quay về Trương Bách Nhân nói. Trương Bách Nhân biết Lý Thế Dân tạ là cái gì, chỉ là nhưng không có lên tiếng. Có chút thời gian chẳng bằng đoán trận pháp sinh môn. Hắn ở tạ chính mình không có thừa dịp Lý Thế Dân lúc nhỏ yếu đem chém giết. Ngươi cũng biết, ta đối với nhỏ yếu sâu kiến không có hứng thú. Trương Bách Nhân cười híp mắt nói. Lý Thế Dân nghe vậy biến sắc, trong mắt tràn đầy tức giận, trừng mắt Trương Bách Nhân nói, chết đến nơi còn như vậy càn rỡ. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ không nói, chư vị, làm phiền chư vị kiềm chế lại hắn, không nên cho cơ hội phản kích. Lý Thế Dân điều động quanh thân Thiên Tử Long khí, đã thấy quanh thân hắn Thiên Tử Long khí liên tiếp tăng vọt. Một cái màu tím chân long ở quanh thân hắn xoay quanh. Sau một khắc đã thấy cái kia màu tím chân long quát tháo cửu tiêu. Trong miệng ngậm lấy một viên long châu, rót vào Lý Thế Dân quanh thân trăm khiếu. Từ đỉnh đầu bách hội xuyên qua cột sống, hiểu toàn thân quan khiếu. Ra tay, Sa Bỉ Thi đám người lúc này cũng không ở giấu dốt. Các loại thần thông pháp thuật dồn dập hướng về Trương Bách Nhân công kích mà tới. Trước có các loại địch nhân vây công, chư vị kẻ địch mạnh nhất hỏa lực đều là tận ở đây. Sau có Thiên La Địa Võng đoạn tuyệt thối lui, Trương Bách Nhân không thể lui được nữa. Đối mặt với chư vị ma thần công kích, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, lại không bất kỳ lựa chọn. Cộng công chân thân vận chuyển, Trương Bách Nhân quanh thân trăm trượng hình thành một đạo thủy chi quốc độ. Đạo đạo thủy pháp tắc sợi tơ ở quanh thân hắn mông lung hư huyễn, không ngừng đan xen lưu chuyển. Oanh, chư vị ma thần thần thông thông thiên triệt địa, trong phút chốc đánh vào pháp giới bên trong, chỉ thấy pháp giới bên trong từng đạo kỳ dị lực lượng phun ra, còn như là động mãi mãi không đáy. Các loại oanh kích lực lượng dồn dập bị cái kia cỗ lực lượng kỳ dị hóa giải mất. Cộng công lão này quả nhiên là bất phàm. Nhìn thấy Trương Bách Nhân quanh thân mông lung hư ảo quốc gia, Tổ Long hận được nghiến răng nghiến lợi, một chỉ điểm ra kèm theo Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ tứ tượng tinh quang, bỗng nhiên hướng về Trương Bách Nhân pháp vực điểm tới, ra tay. Phá tan người này cộng công chân thân, đón lấy chính là giờ chết. Tổ Long lời này là đối với Lý Thế Dân nói. Trương Bách Nhân tựa hồ cùng mọi người nằm ở một phe khác quốc gia, đứng nơi đều vì tịnh thổ, thiên địa vạn pháp đừng có thể tập kích. Cho dù trong minh minh lực lượng pháp tắc tập kích đi vào phía sau, cũng bị thủy pháp tắc bao dung. Tinh chế rơi, nhục thu, Cú Mang, Sa Bỉ Thi chờ chư thần thần thông, rơi ở Trương Bách Nhân quanh thân thủy thần pháp vực bên trong. Phảng phất như là một cục đá, ở trên mặt hồ cuốn lên đạo đạo bọt nước giống như. Sau đó bọt nước tan hết, không gặp nửa điểm gợn sóng. Cứ như vậy sao? Một chút khí lực đều không có. Các thần lão hĩ, một đám người già yếu bệnh tật, liền bản tọa pháp vực đều không thể xuyên thủng, chớ nói chi đến xấu ta chân thân. Trương Bách Nhân không đơn thuần pháp vực lợi hại, miệng càng là ác độc hết sức. Lời vừa nói ra, Sa Bỉ Thi chờ ma thần đều là sắc mặt đỏ lên. hận không thể đối với Trương Bách Nhân giết chi mà yên tâm. Nhưng nhìn cái kia không hề gợn sóng pháp giới, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, như thời kỳ tột cùng, mọi người làm sao đến mức bị này sỉ nhục, càn rỡ mà nhìn ta thủ đoạn. Lý Thế Dân lạnh lùng nở nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.